Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần, Hà Trần 2501. Xin chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Theo mình nghĩ thì là chắc do hôm qua trời mưa to quá, cho nên là đường truyền nó có vấn đề. Còn hôm nay thì trời không mưa, nên là hy vọng nó cũng sẽ không bị lag. Thỉnh thoảng thì cái mạng VNPT nó cũng hay bị trục trặc. Và sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hôm qua là bởi vì mình đọc mất một tiếng buổi chiều rồi, cho nên buổi tối cũng chỉ có sức đọc được một tập thôi, không thể đọc cố để cho mọi người nghe được thành hai tập. Hy vọng là cũng không lag như là Sắt Huỳnh mong muốn. Chờ, xin chào Ensin, Cường Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hôm nay thời tiết ở Hà Nội tuy là nó không còn nắng nhiều nhưng mà chỗ khu vực mình làm nó vẫn cứ oi, khá là nóng. Hôm nay mình cũng chạy cả ngày ở ngoài trời, hơi mệt một tí. May mà mọi việc cũng đã xong hết rồi. Vừa phải uống một cốc trà rất là to và đặc, hy vọng là không bị ngủ gật. Bởi vì trưa nay mình phải tiếp khách, gần như là không ngủ một chút nào. Đến tận 2 rưỡi mới xong. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Quá vô tình, quá tàn nhẫn. Ít nhất bà ta chém đứt một phần thần hồn của mình là được. Hà tất phải tuyệt tình đến thế. Không ngờ lại giao cho Cố Hoàng Tấn, rồi lại hạ lời nguyền cho mình. Quá tàn nhẫn, rắn độc cũng chỉ như thế mà thôi. Đừng trách tôi, dù sao chúng ta từng có mối duyên nợ. Mặc dù bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy ghê tởm, nhưng dù sao cũng đã từng có quá khứ. Nếu tôi không độc ác với ông, thì Hoàng Tấn sẽ nghi ngờ tôi. Cố Hoàng Xí, tôi hiểu, ông có thể hiểu được nỗi khổ của tôi, đúng không? Phương Mộng Vũ cười nói. Nói ra thì vẫn phải cảm ơn Thượng Đế. Nếu như không phải ông gặp nạn thì khéo tôi phải gả cho ông thật. Vậy thì làm sao tôi có thể sinh ra đứa con tài giỏi như thần nhi chứ? Bà ta nói xong thì cảnh tượng trong đá giữ ảnh cũng kết thúc. Cố Hoàng Xí hét lớn một tiếng rồi phun ra ngụm máu tươi. Khí tức toàn thân đã hoàn toàn suy sụp, hoàn toàn mất kiểm soát. Tiền nguyên trong cơ thể và các loại pháp nguyên cũng bắt đầu hỗn loạn. Dường như ông sắp rơi vào trạng thái nhập ma. Chết tiệt! Sắc mặt Tô Minh biến đổi, vội nắm chặt bả vai của sư tôn, không ngừng chuyển tiên nguyên vào giúp cho ông trấn áp được ý niệm nhập ma, giúp ông điều chỉnh lại những khí tức hỗn loạn. Phế vật thì vẫn là phế vật, vậy mà đã tức phụt máu sao? Ngô Đằng đứng trên boong tàu của tàu con thoi không kiêng kỵ mà buông lời chế giễu. Nói thật, Ngô Đằng bị hù dọa bởi sự độc ác của Cố Hoàng Tấn và Phương Mộng Vũ. Hiện giờ Phương Mộng Vũ là mẹ của Cố Thần, là vợ của Cố Hoàng Tấn. Vậy mà ngang nhiên đứng ra nói những lời này, liệu có ổn không? Lẽ nào không sợ bị dị nghị hay sao? Nhưng bà ta đã làm thế, và Cố Hoàng Tấn cũng để bà ta làm vậy. Năm xưa, Cố Hoàng Xí bị chơi xỏ, cuối cùng thê thảm như chó mất nhà. Nói không oan uổng, Cố Hoàng Tấn và Phương Mộng Vũ là hai người vô cùng độc ác. Quá độc ác! Cẩm Phồn và Thương Tuyết cũng tức giận mắng. Họ hận nỗi không thể ra tay trực tiếp, chém giết đám Ngô Đằng. Tiếc rằng họ không có thực lực đó, càng không nói tới việc đối phương quá đông. Chỉ riêng một mình Ngô Đằng thì Cẩm Phồn và chỉ Thương Tuyết không phải là đối thủ. Mặc dù Ngô Đằng nham hiểm, gian xảo, vong ân bội nghĩa, nhưng thiên phú võ đạo cũng khá cao. Hiện giờ hắn đã ở cảnh giới Hồng Minh, còn là cảnh giới Hồng Minh tầng 5. Nếu không, hắn không thể ở vị trí của thất trưởng lão ở trụ sở chính. À, phải rồi. Cố Hoàng Xí, không phải loại vớ vẩn nào cũng có thể vào được thành Kỷ Nguyên đâu. Hiện giờ thành Kỷ Nguyên có thu phí vào thành đấy. Ngô Đằng nói với giọng đắc ý và bỡn cợt. Đúng vậy, Học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự nhận lời mời của trụ sở chính, có thể tham gia vào trận. Nhưng họ vẫn làm khó đám người Cố Hoàng Xí. Chắc chắn viện trưởng và cả đám thái thượng trưởng lão ở trụ sở chính đều biết mà giả ngơ. Dù sao đây cũng nể mặt Cố Thần, nên làm khó và sỉ nhục đám người Cố Hoàng Xí. Vì vậy trụ sở ở đây không ủng hộ mà cũng không ngăn cản. Vớ vẩn, chỉ một lúc mà có mấy chục tàu con thoi tác chiến hạ xuống thành Kỷ Nguyên đều không phải nộp phí. Dựa vào đâu mà chúng ta phải nộp? Huống hồ kể cả nộp cũng không phải nộp cho cái loại như ông. Chỉ Thương Tuyết phẫn nộ nói. Những tàu con thoi tác chiến khác có quan hệ làm ăn với thành Kỷ Nguyên chúng tôi đều là đối tác nên tất nhiên là không phải nộp phí. Còn các người ư, ở nền văn minh rác rưởi nào tới đây chứ, mà cũng đòi xứng. Các người vào thành một lần, làm ô nhiễm cả thành Kỷ Nguyên, chẳng phải chúng tôi sẽ phải dọn dẹp sạch sao? Vậy chẳng phải sẽ phải mất phí? Còn bổn tọa là thất trưởng lão của trụ sở, nộp phí vào thành sẽ phải nộp cho tôi. Ngô Đằng cười vui sướng, sỉ nhục đám Cố Hoàng Xí đúng là quá thích. Năm xưa, hắn ta như con chó đi theo sau. Cố Hoàng Xí hiện giờ đúng là trả lại hoàn toàn. Ông... Sắc mặt Thương Tuyết đỏ ửng, cô xoay người nhìn Tô Minh. Không đấu lại được thì đành tìm người đàn ông của mình vậy. Chỉ có điều, lúc này tâm trạng của Tô Minh và thời gian quan tâm đến thì không có. Anh đang tập trung trị thương và trấn áp ý niệm nhập ma và khai thông tiên nguyên hỗn loạn trong cơ thể của Cố Hoàng Xí. Anh lúc này bận tối mắt, vẫn có thể phân định được việc gì quan trọng cần giải quyết trước. Cảm động quá, chắc đây là đệ tử của phế vật Cố Hoàng Xí hả? Nghe nói anh dựa vào chút sức lực, rồi có được tư cách của Đại hội Tổng viện. Cũng không tồi, nhưng anh bái Cố Hoàng Xí làm thầy thì không có tiền đồ gì đâu. Chia bằng bái bổn tọa đi, bổn tọa tùy ý dạy cho anh một vài chiêu, cũng đảm bảo anh có thể thuận lợi vào trong Tổng viện. Thế nào? Ngô Đằng nhìn Tô Minh có chút hứng thú hỏi. Theo như hắn ta thấy, chỉ cần người trẻ tuổi vừa tròn 10.000 tuổi này có chút đầu óc thì sẽ đồng ý, hơn nữa còn vui vẻ. Dù sao, đây cũng là một bước lên tiên. Hắn đường đường là thất trưởng lão của Tổng viện, muốn thu nhận đệ tử thì vô cùng dễ dàng, có biết bao nhiêu yêu nghiệt đều tranh giành nhau. Hiện giờ dễ dàng và tùy ý nhận Tô Minh làm đệ tử, đúng là may mắn quá lớn cho Tô Minh. Để sỉ nhục và đả kích Cố Hoàng Xí thì coi như hời cho Tô Minh quá rồi. Trên thực tế, theo như người khác thấy, đúng là như vậy. Lúc này trong hư không, xung quanh đã có rất nhiều người đến xem kịch hay. Những tu giả võ đạo này đều dần như nhìn Tô Minh với ánh mắt ngưỡng mộ. Tiếc rằng anh hoàn toàn không để tâm, chỉ chuyên tâm trị thương cho Cố Hoàng Xí. Này, thằng nhóc, có bị điếc hay câm không? Không nghe rõ hay không biết nói thế hả? Thấy Tô Minh không lên tiếng, sắc mặt Ngô Đằng biến đổi, hử lạnh một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng hình xuất hiện trên hư không. Bóng hình này vừa xuất hiện thì cả khoảng hư không, bất luận là những người vây xung quanh hay những người nhà họ Cố ở trên tàu con thoi, thậm chí cả Ngô Đằng đều ngây người. Họ nhìn chằm chằm vào bóng hình đột nhiên xuất hiện. Cẩm Phồn và Thương Tuyết cũng nhìn theo. Đối phương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhan sắc khuynh thành, khí chất cao quý. Kể cả hai mỹ nhân như Cẩm Phồn hay Thương Tuyết đều phải thừa nhận cô gái xuất hiện đột ngột này còn đẹp hơn cả mình. Thanh Nhạn sao? Ngô Đằng có chút kinh ngạc, không hiểu sao Thanh Nhạn lại tới đây. Còn những người vây xung quanh thì đều vẻ kinh ngạc, sau đó hô lên. Mạc Thanh Nhạn, nữ thần số 1 của Thanh Kỷ Nguyên, yêu nghiệt thứ 2 của Tổng viện, chỉ đứng sau Cố Thần. Cô ấy chính là Mạc Thanh Nhạn mà cậu chủ Cố Thần luôn theo đuổi, có đúng không? Đúng là quá xinh đẹp. Mạc Thanh Nhạn nhìn về phía Tô Minh cất giọng vang vọng. Cậu chủ Tô Minh, thật không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Gì chứ? Mạc Thanh Nhạn quen biết thằng nhóc này sao? Sao có thể? Tô Minh cũng nhìn Thanh Nhạn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, cô ta quay đầu lại nhìn Ngô Đằng nói. Ngô trưởng lão, từ lúc nào vào thành Kỷ Nguyên phải nộp phí thế? Sao tôi không biết? Chuyện này... Ngô Đằng trầm ngâm không nói. Nếu mất phí thì phí là bao nhiêu? Để tôi trả. Mạc Thanh Nhạn thản nhiên nói. Nói xong cô lại nhìn Tô Minh. Cậu chủ Tô Minh, không biết có thể mời cậu đến chỗ tôi uống rượu đàm đạo không? Lời nói vừa dứt, không khí lập tức yên lặng khác thường. Mạc Thanh Nhạn mời Tô Minh đến chỗ ở của cô. Ôi trời ơi! Được, nhưng có thể đợi mấy phút không? Tôi muốn giết một người trước đã. Tô Minh cười đáp, ánh mắt nhìn Ngô Đằng, tận sâu ánh mắt là sát ý. Ý gì đây? Hư không vốn đã hỗn tạp rồi, đột nhiên lại yên tĩnh lạ thường. Những tu giả võ đạo đứng trên tàu con thoi và cả một số tu giả võ đạo trên thành Kỷ Nguyên đều nhìn Tô Minh. Họ trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy tai mình hình như là xuất hiện ảo giác. Thậm chí hư không hỗn loạn đều ngưng động, ngay cả Mạc Thanh Nhạn cũng vô cùng kinh ngạc. Cô ta hiểu thực lực của Tô Minh hơn bất cứ ai. Hôm đó Tô Minh thể hiện ra thực lực ở thành Ly Đình đã vô cùng khủng khiếp. Kể cả không bằng mình, nhưng không kém hơn là bao. Huống hồ Tô Minh còn rất trẻ, đúng là chấn động. Nhưng mặc dù như vậy, đây vẫn không phải lý do mà Tô Minh có thể lấy dũng khí đi giết Ngô Đằng. Đó là Ngô Đằng, là thất trưởng lão của Tổng viện, là người có thực lực ở cảnh giới Hồng Minh tầng 5. Kể cả bản thân Thanh Nhạn, thì hiện giờ cũng không phải đối thủ của Ngô Đằng. Trong lứa thanh niên, theo như cô thấy, mặc dù không muốn thừa nhận, mặc dù vô cảm với Cố Thần, nhưng có lẽ chỉ có một mình Cố Thần mới giết được Ngô Đằng mà thôi. Tô Minh phẫn nộ như này thì đúng là mất trí rồi. Thanh Nhạn biến hình một cái là đã đến trước mặt Tô Minh. Cô làm như vậy là muốn bảo vệ anh. Cậu chủ Tô, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn, đừng kích động. Thanh Nhạn thấp giọng nói, cô rất ngưỡng mộ Tô Minh. Hơn nữa cô còn là cháu gái của Mạc Trâm Sơn, từ nhỏ đã biết được tất cả những gì mà Cố Hoàng Xí phải chịu. Cô cũng biết Cố Hoàng Xí là đệ tử duy nhất của ông nội, còn Tô Minh là đệ tử của Cố Hoàng Xí. Vì vậy cô rất gần gũi với Tô Minh, tất nhiên muốn bảo vệ anh. Thanh Nhạn, tránh ra. Có người muốn giết tôi thì tôi cho hắn cơ hội. Cô cứ yên tâm, nể mặt thầy nên tôi sẽ không lấy mạng hắn đâu. Ngô Đằng cười nói, chỉ có điều nụ cười tàn nhẫn vô cùng. Ngô Đằng cũng là đệ tử của Mạc Trâm Sơn, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh. Vì vậy, Ngô Đằng coi như là đệ tử của Cố Hoàng Xí, còn Tô Minh lại là đệ tử của Cố Hoàng Xí. Có mối quan hệ này, nói ra hắn ta không thể giết Tô Minh được. Tất nhiên Thành Nhạn sẽ không tránh. Cô ra hiệu cho Tô Minh mau chạy đi. Có cô ngăn cản, thì Ngô Đằng có hỗn xược tới mức nào cũng không dám làm cô bị thương. Ý tốt của cô Mạc tôi xin nhận, nhưng tôi vẫn phải giết người này. Tô Minh bước lên trước một bước đứng ra. Anh... Thanh Nhạn có chút sốt sắng, vừa định nói gì đó. Nhưng đã không kịp, bởi Tô Minh đã bước ra. Quá nhanh, quá quả quyết. Sắc mặt Thanh Nhạn đỏ ửng. Hiện tại, cô muốn làm gì cũng không thể làm được nữa rồi. Trước khi Tô Minh bị chém hoặc bị đánh tàn phế, thì cô vẫn phải cố gắng bảo vệ Tô Minh. Đây là điều duy nhất cô có thể làm. Thanh Nhạn theo bản năng nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh nhanh quá. Tất nhiên là nhanh. Lúc này Tô Minh bước ra, nhanh gấp trăm lần rồi đứng về phía Ngô Đằng, theo kiểu mặt đối mặt. Ầm! Một quyền đánh ra, điều này đã nằm trong dự liệu của Mạc Thanh Nhạn. Khi đó, Tô Minh chiến đấu với Viu Minh Nhi cũng là dùng cận chiến, dùng sức mạnh thuần túy, dùng quyền cước. Cô biết Tô Minh vô cùng giỏi ở phương diện này, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mặc dù hiện giờ nhìn thì Tô Minh có vẻ mạnh hơn khi còn ở thành Ly Đỉnh vào hơn ngàn năm trước. Nhưng hơn ngàn năm có thể mạnh hơn được bao nhiêu chứ? Lúc nhìn thấy Tô Minh bổ nhào tới, lúc anh dùng quyền cận chiến, thì Ngô Đằng không né tránh và lùi bước mà chỉ đứng yên đó. Kể cả chạm phải kẻ ở cảnh giới bán bộ Hồng Minh thì chỉ cần một tay hắn ta có thể diệt được. Đúng vậy, hiện giờ cảnh giới võ đạo của Tô Minh đã ở cảnh giới bán bộ Hồng Minh. Đây là kết quả anh tu luyện trong hơn ngàn năm. Nếu không, cảnh giới của anh sẽ không vượt bậc như vậy. Ảo diệt chỉ! Đứng trước quyền này của Tô Minh, Ngô Đằng nhe răng cười, điệu cười đầy vẻ tàn nhẫn và bỡn cợt. Trong chớp mắt, tay phải của Ngô Đằng đập mạnh, chùm sáng màu xám bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó hắn ta giơ tay lên chỉ một cái. Chỉ một cái chỉ này mà dường như nửa hư không đều bị phá tan. Vô số hỗn loạn hư không đều bị khóa chặt, vô cùng chấn động. Đổ vô liêm sỉ! Sắc mặt Thanh Nhạn biến đổi mất kiểm soát. Cô vốn tưởng rằng Ngô Đằng là tiền bối thì sẽ không dùng hết sức lực, ít nhiều cũng để cho Tô Minh cơ hội sống. Dù sao ban nãy Ngô Đằng cũng nói sẽ nể mặt mình và ông nội mà để cho Tô Minh đường sống. Nhưng hiện tại, Ngô Đằng đã dùng tới ảo diệt chỉ. Đây không phải là dốc sức hay sao? Đây là 200% sức lực. Vậy thì làm sao mà Tô Minh có đường sống nữa đây? Kể cả có đường sống thì ít nhất cũng sẽ bị trọng thương hoặc căn cơ võ đạo bị ảnh hưởng. Đó sẽ trở thành phế nhân. Ảo diệt chỉ là một trong những võ kỹ chấn viện của Tổng viện, vô cùng đáng sợ. Trong đó hàm chứa đạo hủy diệt, đạo tấn công, đạo sát phạt, vô cùng khủng khiếp. Huống hồ Ngô Đằng cũng tu luyện ảo diệt chỉ, ít nhất cũng mấy trăm triệu năm, sớm đã luyện tới đại thành. Ảo diệt chỉ là đại chiêu mà Ngô Đằng luôn ủ kỹ. Thanh Nhạn biết được sự tàn nhẫn và hung hãn của Ngô Đằng, vậy mà không ngờ mình vẫn đánh giá thấp hắn. Sắc mặt của cô từ đỏ ửng trở thành trắng bệch. Hiện giờ cô muốn làm gì cũng đã muộn, căn bản là không kịp. Cô không kìm nổi mà thở dài. Tô Minh lại tuyệt thế như vậy, bắt đầu từ lúc này chẳng khác nào rơi xuống vực thẳm. Nhưng... Xoẹt! Một âm thanh chói tai như tiếng kim loại va vào nhau đột nhiên vang lên. Âm thanh như những mũi kim bạc đâm vào tai của mọi người,

sau đó tiêu tốn chút thời gian và sức lực, anh đã có thể dung hòa được hai kiếm pháp này, và hiệu quả cũng không tồi. Anh dung hòa sự hủy diệt và tấn công của Thiên Vẫn kiếm, dung hòa với sự ảo diệu của luân hồi, còn cả hồn kỹ trong luân hồi kiếm pháp, khiến uy lực của luân hồi Thiên Vẫn kiếm càng đáng sợ hơn. Tất nhiên, mức độ khó khi tu luyện cũng khiến người ta khiếp sợ, kể cả với kiếm đạo và thiên phú võ đạo của Tô Minh, thì hiện tại cũng chỉ luyện đến mức đại thành, chứ chưa thể lên viên mãn được. Ngoài luân hồi Thiên Vẫn kiếm, còn cả dung khí. Đúng vậy, Bi Huyền Diệu đã trở thành dung khí. Còn cả thuật sinh mạng lưu phóng, các loại hồn kỹ, thái u hòa, các pháp nguyên thần thông không gian đều chưa dùng đến. Tô Minh căn bản chỉ phát huy chưa đến 1% thực lực mà đã có thể dễ dàng giết chết tu giả võ đạo ở cảnh giới Hồng Minh tầng 5. Vì vậy, cảnh giới Hồng Minh có mạnh không? Đâu có mạnh. Khụ khụ. Cố Hoàng Xí có chút lúng túng. Tất nhiên, nhiều hơn cả là sự tự hào. Nói thực thì ban nãy khi nhìn thấy Tô Minh giết chết Ngô Đằng, ông cũng thấy hơi sợ hãi. Hình như đồ đệ của mình đã mạnh quá mức. Chuyện này... Thanh Nhạn ở bên cạnh nhìn khắp người Tô Minh, cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô cũng không biết hiện tại mình đang ở trạng thái và cảm xúc ra sao. Chấn động, ngưỡng mộ, cạn lời, bị đả kích. Cô cảm thấy cảm xúc rất phức tạp. Một hồi lâu, Thanh Nhạn cũng bình tĩnh lại rồi hỏi. Cậu chủ Tô, năm đó thực lực mà anh thể hiện ở thành Ly Đỉnh không phải là toàn lực có đúng không? Tất nhiên là không. Tô Minh cũng thấy cạn lời. Ngay cả lúc anh giết chết Ngô Đằng cũng vẫn không phải là toàn lực. Thanh Nhạn nghe thấy vậy thì như hóa đá. Lẽ nào trên đời này lại có yêu nghiệt khủng khiếp hơn cả cố thần sao? Cô Mạc, bất luận thế nào thì hôm nay cũng rất cảm ơn cô. Tô Minh cười nói, cảm thấy rất có thiện cảm với Mạc Thanh Nhạn. Không nói những chuyện khác, chỉ nói ngay lúc Sư Tôn bị Thành Kỷ Nguyên chế giễu mà cô đã đứng ra nói giúp anh và Sư Tôn, lại còn mời anh tới nơi ở để uống trà mà không sợ dị nghị. Nhưng tôi đâu có giúp được gì cho anh. Thanh Nhạn thấp giọng nói, sau đó hít một hơi thật sâu, cân bằng cảm xúc. Cậu chủ Tô, mời. Cô vẫn mời Tô Minh đi uống rượu. Chuyện này... Lại đợi tôi một lát. Tô Minh ngẫm nghĩ một chút rồi cười khổ nói. Tôi vẫn phải đến nhà họ Cố một chuyến. Sao? Sắc mặt Thanh Nhạn biến đổi. Cậu chủ Tô, anh định làm gì? Đừng có kích động thế chứ. Chuyện này... Tô Minh bị điên rồi sao? Kể cả anh có thể giết được Ngô Đằng, nhưng cũng không thể liều mạng như vậy. Hiện tại nhà họ Cố là thế lực số 1 trong thành Kỷ Nguyên, là thế lực vô cùng mạnh. Đừng nói tới việc nhà họ Cố còn bám được vào chúng sinh các. Cũng không phải là kích động, mặc dù vết thương của Sư Tôn đã đỡ hơn chút, nhưng trong cơ thể vẫn còn chú nguyền rủa. Cái này có thể khiến Sư Tôn bị trọng thương bất cứ lúc nào, nên tôi phải giải lời nguyền đã. Tô Minh nghiêm túc nói, giải kiểu gì đấy? Chỉ có thể đi tìm Cố Hoàng Tấn và Phương Mộng Vũ. Chú nguyền rủa này giải như thế nào thì hai người đó là rõ nhất. Muốn không làm tổn hại chút nào tới căn cơ võ đạo của Sư Tôn, muốn giải chú nguyền rủa một cách hoàn hảo nhất thì nhất định phải tìm Cố Hoàng Tấn và Phương Mộng Vũ. Nhưng... Mạc Thanh Nhạn thật sự sốt sắng, bởi nhà họ Cố là nơi vô cùng hiểm ác. Nhóc Tô, đừng sốt ruột. Đợi sau khi đến được Đại hội Tổng viện thì tính đi. Cố Hoàng Xí cũng khuyên ngăn. Chỉ cần Tô Minh lấy được thành tích cao thì tới lúc đó sẽ được Tổng viện coi trọng. Vậy thì nhà họ Cố cũng phải nghe lời thôi. Không được đâu ạ. Tô Minh lắc đầu. Sau kỳ đại hội thì công nhận là dễ hơn. Nhưng ai mà biết được khi đó anh chèn ép Cố Thần và lấy được vị trí thứ nhất thì Cố Hoàng Tấn và Phương Mộng Vũ có thể vì báo thù mà khởi động chú nguyền rủa đó không? Vậy thì kết cục của Sư Tôn sẽ còn thê thảm hơn. Nhất định phải giải được chú nguyền rủa này trước kỳ đại hội. Cậu chủ Tô, chuyện này... Mạc Thanh Nhạn hoảng loạn ấp úng bởi thái độ của Tô Minh rất kiên quyết. Nhưng Tô Minh làm vậy chẳng phải là điên hay sao? Bởi nhà họ Cố hiện giờ ngay cả Tổng viện cũng không dám đắc tội. Vậy mà một mình anh lại định tới đó để gây sự. Đúng là không dám nghĩ tới. Một giây sau, tàu con thoi tác chiến bắt đầu chuyển động, đi về phía thành Kỷ Nguyên ở bên dưới, thật sự di chuyển về phía nhà họ Cố. Chết tiệt! Mạc Thanh Nhạn hoảng loạn tới phát điên. Cô nhất thời mất kiểm soát, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Tô Minh.